Chương 2210 tối cường thăng cấp hệ thống. Chu gia mục đích. Ken. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở y gợi ý của hệ thống, một ngày chỉ có thể rút thưởng một lần. Dựa vào. Long Phi giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ một tiếng, kệ quá vu hố. Rất là khó chịu, hắn còn muốn rút trúng Hoàng Kim Thánh đấu sĩ chiến sủng đây, bắt đầu hắn không biết, hiện tại hắn thức tỉnh trên địa cầu chừng 20 năm ký ức. Vậy hắn liền rõ ràng cái gì gọi là Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, nếu như người này xuất hiện, này phỏng chừng chính là quét ngang một mảnh trung niên lúc kia cái gì. Chu gia tiểu thiếu gia ở Huyền Nguyệt Tông phụ cận biến mất không còn tăm hơi. Nội môn trên cung điện, Dũng Trường Phong lông mày căng thẳng, trong đại điện hơn 10 người trưởng lão phúc hai bên đứng thẳng, tam đại trưởng lão ở trên trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên tỏ rõ vẻ tức giận, áo bào cố sức gió ẩn động, người này tu vị mạnh phi thường sức mạnh. Ít nhất là Kim Đan kỳ đỉnh cao cảnh, ở ngày hôm nay nếu như Huyền Nguyệt Tông không cho ta một câu trả lời hợp lý, hừ. Vậy thì đừng trách ta Chu gia không khách khí. Chu Hùng nặng nề nói rằng, Chu gia ở Nam quận phủ thế lực rất to lớn, cùng trọng yếu chính là Chu gia tiền nhậm gia chủ Chu Diệu Tông là đương triều đại tướng quân, thống lĩnh trăm vạn đại quân, chỉ là điểm ấy, liền đầy đủ nghiền ép Huyền Nguyệt Tông. Dũng Trường Phong trong lòng tự nhiên rõ ràng, lập tức nói, "Đệ Chu huynh, đừng nhúc nhích tức giận mà." Sự tình còn chưa điều tra rõ ràng đây. Điều tra rõ ràng. Hừ. Còn cần phải điều tra sao? Toàn bộ Nam quận phủ ai dám đụng đến chúng ta người của Chu gia, vừa vặn ngay khi ngươi Huyền Nguyệt Tông biến mất không còn tăm hơi, này còn không đơn giản. Khẳng định là các ngươi Huyền Nguyệt Tông người. Dũng Trường Phong, chuyện này ngươi nếu như cho không được ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, ta Chu gia nhất định phải ngươi Huyền Nguyệt Tông không dễ chịu. Chu Hùng tần tần quát lên, cũng là bởi vì quốc tông nguyên nhân, Chu Thiên Tài sẽ muốn đi vào Huyền Nguyệt Tông, nhưng là, này vẫn không có một ngày thời gian liền biến mất ở Huyền Nguyệt Tông, này tên gì, đây là ở đánh bọn họ người nhà họ Chu Mặc, chuyện này nếu như xử lý không tốt, này Chu gia uy nghiêm ở đâu, hiện tại là biến mất, nói rõ một chút, chính là chết rồi, mỗi một vị Chu gia huyết mạch nhân thân trên đều có đặc thù dấu ấn, một khi biến mất, Chu gia lập tức biết, cái này cũng là vì sao. Chu gia sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy, Dũng Trường Phong mi tâm lại là chìm xuống, vào lúc này, chấp pháp đường một tên trưởng lão vội vã đi tới, quay về Dũng Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, kẻ không có tìm được. Chấp pháp đường xuất lĩnh đệ tử tìm kiếm khắp nơi, không có phát hiện bất kỳ tung tích nào y hư. Dũng Trường Phong, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chu Hùng trừng hai mắt một cái, nói, kẻ Chu Thiên nhưng là đại tướng quân nhìn lớn lên, ở hắn thương yêu nhất cháu nhỏ, hắn nếu như có chuyện gì xảy ra. Đừng nói ngươi Huyền Nguyệt Tông còn không là quốc tông, coi như hiện tại là quốc tông các ngươi cũng không gánh vác được đại tướng quân lửa giận. Trăm vạn đại quân thống lĩnh, lại không nói trăm vạn đại quân, chỉ là Chu Diệu Tông chính là vô cùng cường đại chân võ cảnh cường giả, hơn nữa, hắn cũng tu luyện Triệu Thị Hoàng Khí, coi như Huyền Nguyệt Tông vị kia chân võ cảnh cường giả cũng không phải là đối thủ, Dũng Trường Phong khẽ nói, "Nghe Huyền Nguyệt Tông địa thế kỳ hiểm, đâu đâu cũng có vực sâu vạn trượng, loài chim mãnh thú, Chu tiểu thiếu gia có chuyện chúng ta cũng rất khó vượt qua." Thế nhưng này cũng không có nghĩa là chúng ta Huyền Nguyệt Tông liền muốn chịu trách nhiệm. Chu huynh, ta biết các ngươi cũng rất gấp, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tìm Chu tiểu thiếu gia, nếu như phát hiện là chúng ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử ra tay, ta nhất định sẽ rất nung chiều, để người khác đầu đến bồi tội. Người là ở Huyền Nguyệt Tông phụ cận biến mất, thế nhưng Chu gia cũng không có chứng cứ chứng minh là Huyền Nguyệt Tông người ra tay, Chu Hùng tần tần hét ra một tiếng, "Ở Dũng Trường Phong, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Dũng Trường Phong nói, "Ta bằng vào ta đang các đại trưởng lão thân phận đảm bảo." Kẻ Chu Hùng cười lạnh nói, "Ở ngươi đang các lớn thân phận trưởng lão là cái rắm gì à? Ngươi đảm bảo hữu dụng." Dũng Trường Phong sầm mặt lại, có chút không vui, Chu Hùng nói, "Ở ngươi là ở các ngươi Huyền Nguyệt Tông biến mất, các ngươi Huyền Nguyệt Tông phải đi tìm, mặt khác, ta không quá tương tin các ngươi Huyền Nguyệt Tông, vì lẽ đó ta Chu gia cũng sẽ phái người tiến vào Huyền Nguyệt Tông." Cái gì? Dũng Trường Phong ánh mắt trừng, trên cung điện đông đảo trưởng lão sắc mặt cũng là biến đổi, Dũng Trường Phong hỏi, "Ê, ngươi phái người tiến vào Huyền Nguyệt Tông là có ý gì?" Chu Hùng nói, ý tứ chính là, chúng ta người của Chu gia muốn vào ở Huyền Nguyệt Tông, tìm tới Chu Thiên thiếu gia mới thôi. Không được. Tuyệt đối không được. Nơi này là Huyền Nguyệt Tông, không phải Nam quận phủ. Dũng Trường Phong lập tức tần tần nói rằng, nếu để cho Chu gia vào ở, này tính là gì, Huyền Nguyệt Tông vẫn là Huyền Nguyệt Tông sao, này không thể nghi ngờ là ở đánh Huyền Nguyệt Tông mặt à. Hơn nữa, Dũng Trường Phong cuối cùng đã rõ ràng rồi, Chu Hùng mục đích, chính là vì vào ở Huyền Nguyệt Tông, Chu Thiên, vô cùng có khả năng là cái danh nghĩa. Chu Hùng cười lạnh một tiếng, nói, "Ngài Dũng Trường Phong, ta cũng không phải ở chinh cho ngươi đồng ý, ta chỉ là thông báo ngươi một tiếng, ngày mai chúng ta liền sẽ phái người đến vào ở Huyền Nguyệt Tông. Hoặc là ngươi cầm Chu Thiên thiếu gia giao ra đây, hoặc là chính chúng ta đi vào tìm. Các ngươi nếu là dám ngăn trở, hừ. 100 vạn đại quân hay là điều động không tới, thế nhưng 100 ngàn đại quân liền đóng tại Nam quận phủ. Chu Hùng một mặt uy hiếp giọng điệu, mặc kệ Huyền Nguyệt Tông có đáp ứng hay không, bọn họ đều sẽ tiến vào Huyền Nguyệt Tông, hơn nữa là nhất định phải tiến vào. Nói xong, Chu Hùng cười lạnh, nhanh chân đi ra đại điện, hắn chân trước rời đi, trong đại điện liền loạn thành hỗn loạn. Ê đại trưởng lão, này, đây cũng quá bá đạo chứ. Hắn Chu gia dựa vào cái gì tiến vào chúng ta Huyền Nguyệt Tông à? Không được. Tuyệt đối không được. Chúng ta Huyền Nguyệt Tông bản thân liền không ở quan phủ quản hạt bên trong, hiện tại Chu gia như vậy dối gạt người, chúng ta làm sao không thể liền như vậy bị người bắt nạt? Đúng. Lại nói, Chu Thiên có phải là ở chúng ta Huyền Nguyệt Tông biến mất còn khó nói, ta nhìn hắn Chu gia chính là muốn xâm chiếm chúng ta Huyền Nguyệt Tông địa bàn. Chu gia tiểu thiếu gia xác thực đến Huyền Nguyệt Tông, chuyện này ta phái người điều tra. Chu gia lưu luyến chúng ta Huyền Nguyệt Tông địa bàn cũng không phải một ngày hai ngày, hiện tại chúng ta đều phải bị phong là quốc tông, hắn còn dám như thế tùy ý làm bậy, quá kiêu ngạo. Dũng Trường Phong cao mày, từ Chu Hùng khẩu khí bên trong hắn biết rất kiên quyết, liền coi như bọn họ lại chống đối e sợ cũng không ngăn được. Hơn nữa, này cùng Huyền Nguyệt Tông hiện nay xuất hiện nguy cơ e sợ có rất sâu liên hệ. Dũng Trường Phong trong lòng tự nói, lẽ nào chúng ta Huyền Nguyệt Tông thật sự có một cái liền Triệu thị hoàng tộc, Chu Diệu Tông đại tướng quân đều mơ ước linh bảo sao? Nếu như là, vậy rốt cuộc là cái gì? Buổi chiều Tiểu Điệp tỉnh lại, đầu còn có chút chìm, nhìn ngồi xổm ở cửa Long Phi, lại nghĩ tới mình trước khi hôn mê một khắc đó, trong lòng âm thầm ấm áp, nói, Ý A Long, cảm ơn ngươi. Long Phi phản ứng lại, vò đầu nở nụ cười, nói, Ê là đại thủy ngưu cứu cho ngươi. Tiểu Điệp đứng lên nói, Ê ta đương nhiên biết, ngươi chính là luyện thể nhất phẩm, làm sao có khả năng là cái kia ác ôn đối thủ đây. Long Phi, Ý A, Tiểu Điệp hơi đứng dậy, nói, Ê bất quá, hay là muốn cảm ơn ngươi. Xin lỗi, ta không nên hướng về ngươi phát hỏa, đều là bởi vì ta dạy không tốt. Tiểu Điệp xin lỗi nói, nhưng là ta thật sự hy vọng ngươi có thể đạt đến thông qua sát hạch theo ta đồng thời ở lại Huyền Nguyệt Tông. Long Phi chê cười nói, ta sẽ cố gắng.